Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769: Vang danh thiên hạ. Phong Thiên. Tần Minh lơ ngơ, không biết Ngọc Kinh thế lực cũ đến tột cùng muốn làm gì, những cái kia không biết nguyên nhân gì. Tránh thoát tử kiếp, đỉnh núi cũ, để Tân Bảng đều rất cảm xúc hóa. Cho người cảm giác nó rất tiêu điều, mang theo dáng vẻ già nua, nặng nề, vô lực, cùng có bi thương nhàn nhạt. Tân Bảng muốn có tư cách, nhưng khó mà vi phạm một loại nào đó cố hữu quy củ. Nó muốn cải thiên hoán địa, lại có người đột nhiên giật nó chân sau, lại tựa hồ cũng là cựu thời Nhan Xích Hà thành bên trong. Hỏa huyền tại trong bóng đêm róc rách chảy xuôi, đem trọn tòa thành trì làm nổi bật đến mông lung một mảnh. Chính là khói bếp lượn lờ lúc, tràn đầy lấy bình thường sinh hoạt ấm áp, Tần Minh có chút hoảng hốt cảm giác. Dạng này khói lửa trong nháy mắt đem hắn từ trên cửu tiêu suy nghĩ kéo lại, ở trên trời mấy ngày. Hắn thấy được thần thành, Ngọc Kinh biệt viện, cành giống như dãy núi đại đạo chi thụ, còn có các lộ địa tiên. Cùng đi ngang qua hắc tháp văn minh, chuyến này có thể nói ầm ầm sóng dậy, nhưng đều không kịp nhìn thấy trước mắt chân thực, Tần Minh chân đạp đất mặt. Nhìn qua trên đường lớn dòng người như dệt, xa giá như thoi đưa, so với đứng ở cửu tiêu vân đoan phiêu miểu, chỉ cảm thấy giờ phút này hành tẩu hồng trần địa khí ở giữa an tâm cực kỳ, đây mới là rõ ràng còn sống, hắn lẩm bẩm. Hắn lại nghĩ tới những nghe đồn kia. Khói lửa nhân gian có thể dao động rơi đầy trời tiên thần. Tiểu Tần, ngươi cuối cùng trở về. Trong phủ thành chủ, Mạnh Tinh Hải yên lòng thở dài ra một hơi. Mấy ngày trước, mặt khác lên trời người liền đã lần lượt trở về. Mạnh Tinh Hải bởi vậy tâm thần không yên. Tử đồng lô bên trong đốt an thần hương đều mất hiệu lực. Tần Minh cười nói, người trên trời quá nhiệt tình, nhất định phải lưu ta thưởng trên cửu tiêu kỳ cảnh. Ý thức của hắn trở về nhục thân, thoáng chốc linh tính quang huy ngoại phóng, huyết nhục trong vắt, hình thần hợp nhất sau có loại không nói ra được thư thái cảm giác, giống như là ly thủy quá lâu mà quay về biển hồ. Tần Minh giới thiệu sơ lược kinh lịch, nghe được Mạnh Tinh Hải xuất thần, con mắt đều toát ra đặc biệt hào quang. Ngươi là không biết, gần nhất mấy ngày, cái kia nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên bị người phương ngoại cỡ nào tôn sùng, được vinh dự tiên lộ kiếm tu trong lòng một tòa quang mang vạn trượng cao phong. Không dám nhận, Tần Minh nghiêm mặt nói ra, thế nhưng là khóe miệng cũng đã dần dần dơ lên, ý cười càng ngày càng đậm. Hắn cuối cùng vẫn là một người thiếu niên. Mạnh Tinh Hải cũng cười, lại nói, cảnh giới phái gây nên mật giáo rất nhiều cao thủ chú ý, thậm chí bộ phận lão quái vật đều ra mặt, đối với ngươi thân phận này chỗ hiện ra thủ đoạn khen không dứt miệng. Dù sao từng trên đấu kiếm đài lực áp thiên tiên, lập tức Tần Minh nghĩ đến nữ tử áo trắng thiên thần, đến bây giờ hắn cũng không biết hai nữ cùng là Ngọc Kinh thánh đồ, hay là đi một mình hai con đường. Về phần thái nhất, càng là gây nên bàn tán sôi nổi. Có người nói hắn là tân sinh lộ người, cũng có người nói hắn là tiên gia luyện thể giả. Càng có bổ cống người hoài nghi, hắn có thể là sách lụa pháp đầu nguồn một trong đương thời còn sống thánh hiền. Mạnh Tinh Hải thấp giọng nói, số ít người nói thái nhất có thể là ngươi. A, Tần Minh quả thực bị giật nảy mình, áo ghi lê nhanh như vậy liền bị người gỡ ra rồi. Mạnh Tinh Hải lắc đầu nói, không có việc gì, riêng lẻ vài người mang theo ác ý lừa dối mà thôi. Càng nhiều người cũng không tin, chủ lưu cho là thái nhất tất nhiên là một vị tuyệt đại địa tiên. Dạ Châu trước mắt còn không có dạng này tiên gia luyện thể giả. Tần Minh biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị người để lộ, tỉ như trên trời liền không ổn thỏa, đỉnh núi san sát, Ai biết những cái kia Di lão Di thiếu phải chăng lưu lại chuẩn bị ở sau. Có thể lấy biết được tân bảng bên trên bí mật, hiện tại hắn suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chỉ có cố gắng tăng lên bản thân mới là chính đồ, tối thiểu nhất. Dưới mắt hắn liền có thể mượn nhờ cầu nguyện trì cải tiến sách lụa pháp. Giải quyết tự thân tai họa ngầm lớn nhất, Mạnh Thúc. Ta từ trên trời mang cho ngươi đến một chút thổ đặc sản. Tần Minh đưa cho hắn một cái hộp. Ngọc, Mạnh Tinh Hải mở ra. Lập tức bị Lục Hà dâng lên hai mảnh lá cây hấp dẫn. Cả kinh nói, đây là ngoại giới truyền đi xôn xao trường sinh diệp. Quá quý giá, ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Ta còn có. Đầy đủ dùng, Tần Minh Trung thu hoạch 17 phiến bảo diệp. Mặc dù đi dung luyện bá đạo nhất thánh sát, cũng có thể bù lại sinh cơ, thậm chí, hắn đều muốn nghiên cứu một chút vạn thần phiên bên trong, tử sát, thật muốn có thể dung hợp. Nó lực công kích tất nhiên có thể nâng cao một bước, bất quá. Trong lòng của hắn còn nghi vấn, loại này tử vong lĩnh vực thánh sát thật thích hợp nhục thân sao? Cùng mặt khác thánh sát có bản chất khác nhau. Có lẽ chỉ có thể tế luyện binh khí dùng, dù sao dựa theo hắn lý giải. Tất cả thánh sát kỳ thật đều là thiên ngoại dị chất. Thuộc về đông đảo sắc trời bên trong một loại, bất quá càng thêm nồng đậm cùng thuần túy, mà lại trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua thuế biến cùng thăng hoa. Cuối cùng, Tần Minh đem hai mảnh xanh mơn mờn lá cây cứng rắn nhét ở trong tay Mạnh Tinh Hải. Ngày xưa, lão Mạnh cho hắn mua quả rơi, tìm ngũ sắc linh chi, dựng nhân tình cầu kỳ công, còn từng che chở tính mạng hắn. Tần Minh đương nhiên sẽ không quên mất những ân tình này. Sau đó hắn cười nói, Mạnh Thúc, nói không chừng ngươi có thể quay về thiếu niên thân, không biết đến lúc đó Mạnh Thẩm sẽ kinh hỉ, hay là sẽ phàn nàn ta. Mạnh Tinh Hải khoát tay, nói, ta cùng nàng một người một chiếc lá là được. Hiện tại, ngoại giới đều tại lưu truyền. Trường sinh diệp nguồn gốc từ thế giới xương đêm chỗ sâu nhất một gốc bất hủ thụ. Mỗi mảnh lá cây cũng có thể làm người tăng thọ 15 năm đến 20 năm không giống nhau, mà lại. Vô luận cảnh giới gì, đều là dạng này diên thọ. Cái này có chút kinh người. Bởi vậy dù có người lấy ra giao dịch, hiện tại cũng là một lá khó cầu. Rất nhiều lão đầu tử đều vì này đỏ trong mắt. Tần Minh mới từ trên cửu tiêu trở về, không có lập tức bế quan. Bởi vì tinh thần cùng nhục thân tách ra mấy ngày, hắn sợ không có điều hòa đến trạng thái tốt nhất. Dù sao, tiếp xuống hắn chuyện cần làm có khả năng sẽ dẫn đến thân thể cục bộ nổ tung. Lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Buổi chiều, hắn đi thăm bạn, cùng đã từng du thương Từ Thịnh còn có Phân Phương tỷ Chu Lâm. Cùng từ Hắc Bạch Sơn đi ra Ngô Tranh tiểu tụ cùng uống nhẹ, Tần Minh từ cùng bọn hắn kết bạn đến bây. Giờ, nhoáng một cái hơn 2 năm đi qua, bây giờ Từ Thịnh cùng Chu Lâm tiến tới cùng nhau. Hai tử đều tại Bi Bô tập nói, sẽ hô thúc thúc, Ngô Tranh tâm tính để nằm ngang cùng. Bây giờ tại Xích Hà Thành đã có 3 cái cửa hàng. Cải biến ra đạo sa sút thất bại cục diện. Lúc rảnh rỗi hắn không quên sơ tâm. Từ đầu đến cuối đang luyện tổ thượng lưu lại, thương tiễn song tuyệt, Ngô Tranh rất có cảm xúc. Nói, Minh ca, bọn ta cùng đi ra khỏi Hắc Bạch Sơn. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cùng ta đồng hành đồng bạn. Bây giờ đã trở thành tân sinh lộ tiếng tăm lừng lẫy thiếu niên bề ngoài nhân vật, Từ Thịnh bưng chén rượu, thở dài, ta làm du thương những năm kia, bây giờ trở về nhớ tới, lớn nhất thành tựu liền đem tiểu Tần mang ra núi lớn. Để hắn vang danh thiên hạ, Chu Lâm từ khi có hài tử về sau. Tính tính tốt nhiều, cười hỏi, tiểu Xuân. Ngươi cũng danh chấn đông đông đường có hay không vừa ý cô nương? Ngươi nhìn ngay cả Ngô Tranh đều nhanh thành hôn. Ngô Tranh nói, ta cũng là bát tự vừa có cong lên, còn sớm đâu. Về phần Minh ca, hắn tiếp xúc đều là người nào? Không phải một con đường nổi danh nhất tiên tử, chính là một nước công chúa. Căn bản không cần lo lắng hắn, tiếp lấy hắn lại nói. Đúng rồi, Minh ca, ngươi gần nhất đi trên trời sao? Ngoại giới đều truyền ầm lên. Trên cửu tiêu có các loại luận võ, đấu kiếm đại chiến rất là kịch liệt. Cái gì thiên tiên, thánh giả, thiên tôn, mỗi ngày bị người đề cập, danh truyền các tòa thành lớn. Tần Minh gật đầu, nói, ta tới kiến thức. Ngô Tranh nói những người kia, hắn cơ hồ đều nện qua, hẳn là Minh ca ngươi thật sự là thái nhất. Ngô Tranh hơi có vẻ kích động, ánh mắt sốt ruột không gì sánh được. Ngay cả hắn dạng này tầng dưới chót tu sĩ đều nghe được nghe đồn, Từ Thịnh tranh thủ thời gian ngăn. Cản, nói, lời này cũng không thể nói lung tung. Đó là có người muốn hại Tiểu Tần, Ngô Tranh cuống quýt gật đầu. Nói, ta biết, chỉ là trong âm thầm hỏi một chút, Tần Minh uống một chén rượu. Nói, trên trời xác thực nhiều màu nhiều sắc, cao thủ nhiều như mây. Có dạng này hoặc dạng kia nghe đồn chẳng có gì lạ, Ngô Tranh cáo chi. Hiện tại có ít người tương đối quan tâm Minh ca ngươi xếp hạng. Còn từng có người đến Xích Hà Thành tìm tòi nghiên cứu qua. Muốn biết ngươi đến cùng đi không có đi trên trời. Có ít người đã bị Mạnh thành chủ đã cảnh cáo. Ồ! Tần Minh kinh ngạc, hắn ẩn núp Xích Hà Thành loại này xa xôi địa phương nhỏ. Đều có người tại nhớ thương hắn, lại tới đây tìm tòi nghiên cứu, Ngô Tranh nói. Tục truyền, bồ cống tiếng tăm lừng lẫy Tiểu Như Lai, còn có ở trên tiên lộ điệu thấp, ẩn núp nhiều năm Thôi Xung Hòa, đều vọt vào tân bảng trước 60 bên trong, dẫn phát hoành động to lớn. Vì thế, có người phỏng đoán, Minh ca ngươi hơn phân nửa xông vào top 50 bên trong, Từ Thịnh cũng gật đầu. Nói, đây là một bộ phận người suy đoán, từ đó cũng dẫn đến bồ cống nhất hệ người không phục. Cho rằng người sẽ không cao hơn bọn hắn chính thống truyền nhân, Chu Lâm nói. Khuynh hướng Thôi Xung Hòa người cũng rất có phê bình kín đáo. Nói Thôi Nhị đã luyện thành, Kim Khuyết Ngọc Trương, loại này tiên lộ khó khăn nhất lĩnh hội tam. Đại chân kinh một trong. Sớm đã mấy lần thuế biến bây giờ sâu không lường được, ngay cả tại phía xa Hắc Bạch Sơn khối địa. Giới này, đều nghe được ngoại giới tranh luận. Có thể nghĩ trên trời giao đấu đã dẫn phát lớn cỡ nào phong ba, Ngô Tranh cười nói. Bất quá, chủ lưu phổ biến cho là, Minh ca ngươi xếp hạng hẳn là sẽ so những người khác cao, Tần Minh cười cười. Nói, thật là làm cho đầu ta lớn. Tại sao có thể có rất nhiều người nhất trí coi trọng ta? Hẳn là muốn nâng giết. Ngô Tranh lắc đầu nói. Minh ca, ngươi cùng nhau đi tới. Đều là thực sự chiến tích. Rõ như ban ngày, có thể có loại này chung nhận thức cũng thuộc về bình thường, bất quá. Cái này cũng xác thực dẫn phát một chút phong ba, thôi ra. Còn có phương ngoại tịnh thổ khuynh hướng Thôi Xung Hòa người. Đều rất tự tin, cho là Thôi Xung Hòa bây giờ hoàn thành hóa rồng chi biến. Viễn siêu lúc trước, nên đi đến trên mặt nổi tới, nguyên bản Thôi Gia Kỳ Lân Tử. Hiện tại trở thành trên trời kiêu dương, càng thêm phi phàm, không thua gì một trận nhân sinh mấu chốt chuyển hướng trên đường Đại Niết Bàn, Chu Lâm cáo chi. Thậm chí có ít người đề nghị, để cho ngươi cùng Thôi Xung Hòa tranh đấu một trận. Đưa ra giao đấu người phần lớn đều cùng Thôi Gia có quan hệ, cùng Tôn Thái Sơ nhất mạch kia đi được gần, cho là Thôi Xung Hòa luyện thành Kim Khuyết Ngọc Trương như Thâm Uyên chi giao hóa thành chân long, nên đến long ngâm vang vọng cửu thiên thời khắc, cần một trận chân chính đại chiến. Hết chương.